Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Đào vong. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Trong thư phòng Trịnh Đạo, chính tại trên mạng, một cái hắn bình thường chú ý trừ yêu diễn đàn bên trên. Đột nhiên đánh đưa cho hắn tin tức mới nhất, xem xét phía dưới, lập tức giật nảy cả mình. Thượng giới thiên thần đền tội. Hắn vội vàng điểm tiến thiếp mời xem xét, cấp tốc hiểu rõ ràng ngọn nguồn. Nhìn thấy một nửa, hắn có suy đoán, cái này phát bài viết người nên là hiện trường người chứng kiến một trong. Thiếp mời phối hữu video, chỉ là video có chút mơ hồ không rõ. Hẳn là sử dụng pháp thuật chiếu lại về sau, một lần nữa vỗ xuống đến. Vậy có thể nói là cái kia hiện trường người chứng kiến ký ức chiếu lại video, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là vô cùng hoàn chỉnh. Từ cái kia kim giáp thiên thần tại trong đại điện ban bố quy củ, sau đó cuối cùng bị thần long tiêu diệt, rõ mồn một trước mắt, xem hết về sau, đám người đều có thể rõ ràng nhân quả nơi phát ra. Xem hết thiếp mời về sau, Trịnh Đạo ngũ vị tạp trần, khó trách Nhâm Nhược Phong hội chủ động nhắc tới thông gia sự tình. Nhìn đến đối phương biết đồ vật rất nhiều, đối tôn giả cực có tự tin, phía dưới cùng có đại lượng bình luận, nhưng xem náo nhiệt chiếm đa số, người trong nghề dù sao vẫn là số ít. Cái này thượng giới thiên thần như thế ngang ngược bá đạo, không qua cũng chính là cái bộ dáng hàng a, ít bại lộ ngươi vô tri. Không thấy được người ta ánh mắt kia công kích hình thức a. Ngươi có thể né tránh được. Ta đoán chừng trên địa cầu này, vậy không có mấy cái cường giả đối kháng, cũng chỉ có không đâu địch nổi thần long, mới có cái này năng lực hời hợt địa giải quyết. Đúng vậy a, nhìn xem đơn giản, kỳ thực kinh tâm động phách, nếu như yếu hơn một điểm, đoán chừng liền cùng cung điện kia như thế, hóa thành khói xanh. Trịnh Đạo nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ, không cần phải nói, cái này thiếp mời, còn có tương quan bình luận có thể công khai địa tuyên bố. Khẳng định là đạt được phía trên ngầm đồng ý, xem ra phía trên là muốn cho mọi người minh bạch một sự thật. Cái kia chính là cái gọi là thượng giới thần Phật đến tột cùng là cái đức hạnh gì. Cũng không phải là ngươi đốt mấy trụ cao hương, liền có thể không ràng buộc thực hiện ngươi nguyện vọng đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát. Lại nói Quan Thế Âm Bồ Tát tồn tại, cũng chỉ là người đứng tại mình trên lập trường, tưởng tượng ra được thần tượng thôi. Chân chính thần Phật, chỗ nào hội dựa theo người nguyện vọng làm việc. Trịnh Đạo tiếp tục xem tiếp, càng ngày càng nhiều bình luận, xuất hiện có thất kinh nội dung. Ai, không nghĩ tới cái này thượng giới thiên thần lại là loại này đức hạnh. Ngày tháng sau đó muốn khó qua, thần long tôn giả, có thể diệt một cái, còn có thể diệt vô số cái a. Đúng vậy a, xem ra cái này tận thế vậy không xa lắm, tranh thủ thời gian nhiều tồn điểm lương. Đúng. Liền gọi đào sâu động, rộng tích lương, đào hang có cái gì dùng? Biết thượng đế diệt thế a? Trực tiếp tới một trận đại hồng thủy, chết đuối ngươi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không di dân đến bầu trời, chúng ta trên đỉnh đầu không thì có một khối đại lục mới a. Đã lâu như vậy, thế mà cũng không có quốc gia nào dẫn đầu khai phát. Ngươi nghĩ hay lắm. Phía trên không có có không khí, không có nước, vòng sinh vật kế hoạch khởi động lại mới bao lâu, làm sao có thể nghiên cứu ra được. Lại nói cách gần như vậy, cũng vô dụng thôi. Đúng nga, dựa theo ta nhìn trong tiểu thuyết khoa huyễn nội dung, lưu trên địa cầu khẳng định hay là chơi xong, chỉ có đào vong chủ nghĩa mới là chính xác. Hiện tại chúng ta liền nên sướng nghị chạy trốn, không sai. Chúng ta là nên tổ chức, thỉnh cầu quốc gia làm phi thuyền, làm thời đại phi thuyền, hướng ra phía ngoài tinh di dân, để địa cầu văn minh mở nhánh tán lá. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. các ngươi nghĩ hay lắm. Có cái kia kỹ thuật a. Rất nhiều não động nhau nhau xuất hiện, Trịnh Đạo hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra, từng đài máy tính về sau, một bộ bộ điện thoại về sau, đều có từng chương kinh hoàng gương mặt, thần Phật ánh sáng dễ mặt nạ bị lấy xuống, bọn hắn liền là một đám cùng hung cực ác, ngang ngược chuyên chế phong kiến đế vương, có lẽ trong đó có chút thiện tâm đại vương, nhưng đây chẳng qua là số ít. Phàm nhân là không thể ước thúc bọn hắn. Nhân loại phát triển mấy ngàn năm mới đem lực lượng bộ tiến lồng bên trong để bình dân có ước thúc thượng vị giả phương pháp, mà bây giờ hết thảy lại lần nữa về đến điểm bắt đầu. Trước kia nguyên khí thời đại vừa mới bắt đầu lúc, mọi người e ngại tầng tầng lớp lớp yêu ma, các loại hiện tượng quỷ dị, theo thần long tôn giả hoành không xuất thế. Các quốc gia tu luyện lực lượng dần dần tăng cường, những yêu ma này đã không có thành tựu, nhưng mà mới uy hiếp một lần nữa xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng không cách nào chống cự, so thiên tai còn đáng sợ hơn. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay, đối đại địa chấn động, núi lửa bộc phát, trên trời rơi xuống thiên thạch, như cũ không có biện pháp gì, chỉ có tránh né. Thậm chí tránh đều không cơ hội tránh, mà cái này chút thần Phật lực lượng, muốn xa xa vượt qua những này thiên tai. Trịnh Đạo cực kỳ hoảng, Phương Ninh vậy cực kỳ hoảng, đuổi đi quấy rối hệ thống đại gia về sau. Hắn cùng Anderson tiến hành một phen nói chuyện lâu về sau. Hắn liền sa sút tinh thần địa dựa vào ở phòng nghỉ trên ghế salon, nâng cằm lên. Lâm vào trầm tư, giám ngục trưởng các hạ, thượng giới cao giai người tu luyện, chủ yếu phân thần thánh tiên Phật ma năm loại, đều có lãnh tụ, uy năng phi thường, thần lấy tiên thiên 10 thần cầm đầu, thánh lấy đạo môn tam thánh vi tôn, tiên có tiêu giao 7 tiên, Phật chỉ tôn 1 vị Phật tổ, ma có 10 vị ma tôn, lại xưng ma tộc 10 thánh. Chỉ là cùng đạo môn tam thánh so ra, cũng không phải một cái giai tầng. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến Anderson trước đó. Giới thiệu, Phương Ninh trước kia là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, luôn luôn thờ phụng trời sập, có người cao đỉnh lấy. Dù sao hắn 1m68, làm sao vậy không tới phiên hắn mà bây giờ, đại gia nắm quản hắn về sau. Tựa hồ trên địa cầu cao nhất ra hỏa, chính là mình, điều này không khỏi làm cho người phiền muộn. Đại gia vừa mới nói qua, nếu không có trước đó không có cái kia 5 cái la hán, không có trùng đại thanh một thân lực lượng tái giá, lần này lại muốn chạy trốn, đây vẫn chỉ là đối mặt một cái thượng giới kim thần. Vạn nhất về sau xuống tới lợi hại hơn ra hỏa, mấy cái kia đầu lĩnh giáng lâm. Về sau đâu còn có an tâm thời gian qua. Hắn liền là địa cầu bản thổ nhất người cao. Người khác khẳng định đều trước theo dõi hắn, muốn tiêu giao tự tại. Thế nhưng là khó khăn, người lại tại chứa suy nghĩ người a. Đại gia hết sức tò mò đường. Ta và ngươi không lời nào để nói. Ngươi cho tới bây giờ liền học không hội trưởng xa cân nhắc. Phương Ninh thật sâu nói. Đúng vậy a. Ngươi ngược lại am hiểu lâu dài cân nhắc, nhưng phần lớn thời gian lại tại chơi. Đại gia thật sâu địa khinh bỉ nói. Lan, ta gọi là khổ nhàn kết hợp. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói. Ân, ngươi cực khổ thời điểm rất ít, đại đa số thời điểm đều là tại giật. Đại gia không lưu tình chút nào đường. Đáng giận, ngươi phải cứ cùng ta không qua được a. Ta thật là đang suy nghĩ chính sự. Phương Ninh bị kìm nén đến quá sức. Ếch, ta không phải cùng ngươi không qua được. Ta là sợ ngươi muốn quá nhiều. Dễ dàng hậm hực, ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ ở vào tâm tình trong lúc bối rối. Tựa hồ còn có chút tuyệt vọng. Đại gia tranh thủ thời gian giải thích nói. A, nói như vậy, ta còn là trách lầm ngươi. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Đó là đương nhiên, ta liền không rõ. Ngươi bối rối cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngăn không được liền chạy. Chỉ đơn giản như vậy sự tình. Ngươi còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì a? Đại gia nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi còn thật là một cái sắt thép thẳng thống. Phương Ninh yên lặng. Không qua ngươi nói cũng đúng. Nghĩ quá nhiều xác thực vô dụng. Ta hiện tại liền đi làm việc. Ếch, ngươi không phải là bị ta một trận an ủi. Lại khôi phục chơi tâm tình a? Đại gia vội vàng hỏi đường. T, ta có thể như vậy không tim không phổi a? Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút. Chỉ là mở miệng nói. Thanh ngươi bây giờ hệ thống tình huống. Cho ta thành thành thật thật địa báo cáo một bản. A, xem ra là ta trách oan ngươi. Lập tức liền cho ngươi một cái bảng báo cáo. Đại gia hưng phấn nói. Dựa theo đại gia kinh nghiệm dĩ vãng, ký chủ mỗi lần hỏi xong việc này, liền muốn hăng hái một lúc lâu, xem ra hắn lại đến hiền giả thời gian. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.